Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, chương 2568, cấm vật. Lữ lão công gia, này cấm vật ngươi nếu là chủ động giao ra, này chuyện này liền còn có khoan nhượng, nếu như chờ ta tìm ra đến, báo cáo thừa tướng phủ cùng nữ vương tài quyết, đến lúc đó, các người lữ phủ trên dưới cả nhà coi như. Hắc hắc, Trần Tính tướng lãnh phát ra không có hảo ý tiếng cười lạnh. Lữ lão gia tử lạnh lùng liếc liếc một chút Trần Tính tướng lãnh. Ánh mắt kỳ dị từ trên người Diệp Trần khẽ quét mà qua. Trước hết xem lên con trai chỉ thương thế tới. Ra ra, hắn thế nào? Hai mắt đẫm lệ mông lung lữ tử đồng vội hỏi. Thương thế rất nặng. Nội phủ nhiều chỗ phá toái, cơ hồ khó trở lại, nhưng kỳ thể nội lại có một cỗ cường đại sinh cơ tại bốc lên, nội phủ vậy mà bắt đầu nhúc nhích khép lại, ngươi cho hắn ăn cái gì? Lữ lão gia tử một mặt kinh ngạc nói, ta, lữ tử đồng nghi hoặc, úp, đúng, vừa rồi em rể nhượng thanh trúc cho hắn nuốt một viên bảo mệnh dùng đan dược. Lữ lão gia tử lần nữa nhìn Diệp Trần nhất mắt, trong đôi mắt kỳ dị sắc càng đậm, lấy hắn đạo cảnh hậu kỳ nhãn lực kinh, Diệp Trần cũng tức địch khoát hải lúc này trong mắt hắn. Càng phát ra bất phàm, lấy huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi bắt sống giới vương cảnh thất trọng tử đô. Đây cũng không phải là nghịch thiên hai chữ liền có thể nói rõ. Huống chi, hắn lúc đến còn chứng kiến Diệp Trần thu nhập thể nội phân thân, này pháp môn, lấy hắn nhãn quang đến xem, cũng cực kỳ huyền diệu, mà giờ này khắc này, hắn cảm ứng được con trai chỉ thể nội tản ra vô tận sinh cơ dược lực, cũng là cực độ bất phàm, cho dù là trong tay hắn tối đỉnh cấp bảo mệnh đan dược, đều có vẻ không bằng, bực này bảo mệnh đan dược, há lại một cái huyền bản cung cảnh tam trọng võ giả có thể có được. Lữ lão gia tử không kỳ tài quái, chỉ là giờ phút này cường địch ở bên, lại không tiện nhiều lời, lại chăm chú chọn lựa hai loại liệu thương dùng đan dược con trai chỉ ăn vào. Gọi lữ tử đồng cùng lữ thanh trúc tiểu lòng chiếu cố. Lữ lão gia tử lúc này mới mặt trầm như nước đi đến này Trần Tính tướng lãnh trước mặt. Trần gia vệ, hôm nay ngươi có thừa tướng phủ ký phát lệnh lục soát. Ngươi lục soát phủ một chuyện, lão phu lại liền nhẫn. Nhưng là, ngươi hôm nay tại lão phu trong phủ mạnh mẽ đâm tới. Thứ mấy gần xét nhà nâng, ngươi nếu là có thể tìm ra cấm vật cũng liền thôi. Lão phu tự có vương thượng xử trí, nhưng ngươi nếu là lục soát không ra. Hừ. Lão phu cho dù là dùng hết cái này thân thể lão cốt đầu, cũng tất lấy một cái công đạo. Lữ lão gia tử từng tiếng rơi xuống đất như sấm, mỗi một chữ trong đều ẩn chứa có vô tận túc sát khí. Nhiếp tên kia vì Trần gia vệ tướng lĩnh sắc mặt biến hóa, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, thoáng qua liền chấn định lại. Hừ, nếu không có chứng cứ rõ ràng, đem sao dám đến lục soát lữ lão công gia phủ đệ. Thừa tướng phủ càng sẽ không ký phát lệnh lục soát. Nói đến đây, Trần gia vệ đột nhiên cười gằn, tới gần lữ lão gia tử thấp giọng nói, không dối gạt lão công gia ngươi, ngươi còn không biết à, ngươi tại tộc ta quân viễn trinh trong nội ứng đã chiêu. Lời vừa nói ra, này âm thanh lữ lão gia tử lòng dạ lại sâu, khóe mắt cùng khóe miệng cũng không nhịn được roi ra mấy lần. Một màn này, thấy Trần gia vệ đứng chắp tay cười lên ha hả. Hiển nhiên, lữ lão gia tử phản ứng, bị hắn chú ý tới. Diệp Trần cũng nhíu mày. Cấm vật, cái dạng gì cấm vật? Muốn để hoàng linh giới thừa tướng phủ ký phát lệnh lục soát đến lục soát một cái hoàng thành lão bài quý tộc, còn có lục soát phủ loại chuyện này, dưới đại đa số tình huống, tại đạo cảnh cường giả trước mặt, cơ vô dụng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi một cái đạo cảnh cường giả, kỳ thể nội đều ngưng đúc có tự thành một giới không gian. Nhỏ đến giới tử không gian, đại đến phổ thông tiểu thế giới, đều là có khả năng. Thật muốn giấu thứ gì, hướng chính mình thể nội giới tử không gian hoặc là tiểu thế giới quang ra, người nào có thể tìm tới? Về phần ngươi nói muốn đi một vị đạo cảnh cường giả thể nội ngưng đúc tiểu thế giới qua lục soát cấm vật, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không nói trước trong cơ thể mình tiểu thế giới hết thảy tùy tâm, hoàng kim cũng có thể biến thành phàm thạch để ngươi nhìn không ra. Quan trọng hơn là mỗi một cái đạo cảnh cường giả thể nội giới tử không gian hoặc là tiểu thế giới đều đồng đẳng với hắn thân gia tánh mạng, sao lại nhượng người bên ngoài tiến vào? Tuyệt không có khả năng này. Mà lại, ngươi liền xem như giết đạo này cảnh, cũng tìm tới không trong cơ thể hắn giới tử không gian. Cho nên nói, dưới đại đa số tình huống, lục soát cấm vật đối với đạo cảnh cường giả là vô dụng, nhưng cũng có ngoại lệ, cũng là này cấm vật uy năng bất phàm, chỉ có thể tồn tại ở có được hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc trên đại thế giới, vô pháp thu nhập chữ vật không gian lại hoặc là không có luyện định địa thủy phong hòa, chưa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc bên trong tiểu thế giới. Diệp Chân suy nghĩ, trước mắt khả năng cũng là loại tình huống này. Bằng không, này Lữ lão gia tử vừa rồi cũng sẽ không tại Trần gia vệ uy dưới sườn biến sắc. Đột nhiên, Trần gia vệ liền đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Chân, chỉ tay lấy Diệp Chân nổi giận quát đứng lên, ngay lập tức đem người cho ta thả, nếu không, giết chết bất luận tội. Giờ này khắc này, này thử đô mạng nhỏ, còn bóp trong tay Diệp Chân, trong chớp mắt, đi theo Trần gia vệ tới bộ hạ, mỗi cái khí tức lập tức liền khóa chặt Diệp Chân. Bị Diệp Chân bắt sống nơi tay tử đô, giờ phút này lại là vừa thẹn vừa xấu hổ, tại một cái huyền bản cung cảnh tam trọng tiểu hà mễ trong tay lật thuyền, bây giờ còn cần cấp trên tự mình mở miệng giải cứu. Đơn giản, một bên Lữ lão gia tử đang muốn mở miệng, Diệp Chân lại là lắc lắc trong tay tử đô, tại tử cũng nhịn không được kêu đau kêu thảm ta, cười lạnh nói: thả hắn, không có khả năng, hắn vừa rồi lại nhiều lần muốn trực tiếp sát hại ta Lữ phủ đại tiểu thư cùng nó bào thai trong bụng, chuyện này nhất định phải cho chúng ta Lữ phủ một câu trả lời thỏa đáng. Nghe ra, Lữ lão gia tử vợ chồng hai người trong ánh mắt lộ ra kinh hãi dân sắc, càng cảm thấy Diệp Chân bất phàm. Trần gia vệ khước là giận, chỉ Diệp Chân mắng: ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đại biểu Lữ phủ, còn muốn để cho chúng ta cho giao phó? Hắn là ta Lữ phủ con rể, hắn lời nói tự nhiên có thể đại biểu chúng ta Lữ phủ. Lữ lão gia tử cái này đồng đội hợp thời phát ra tiếng ủng hộ Diệp Chân. Ra ra, hôm nay qua đi, ngươi có thể đi thừa tướng phủ hỏi một chút thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đại nhân ký phát là quý tộc lệnh lục soát, vẫn là quý tộc tru sát lệnh? Nếu là quý tộc tru sát lệnh còn thôi, nhưng nếu là mượn lệnh lục soát được tru sát lệnh sự tình, đến lúc đó, toàn bộ hoàng thành quý tộc có phải hay không đều phải tại một tờ lệnh lục soát xuống chặt đầu? Lời vừa nói ra, Lữ lão gia tử ánh mắt đột ngột đất sáng lên. Nếu là hắn dạng này mượn đề tài để nói chuyện của mình, cái này Trần gia vệ chỉ sợ cũng có phiền phức. Quý tộc quần thể lợi ích, cũng là hoàng linh nữ vương, cũng không dám tùy tiện va chạm. Trần gia vệ hiển nhiên ý thức được điểm này, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, sát ý đại thịnh. Nhưng vào lúc này, một tên Trần gia vệ bộ tướng lướt gấp mà đến, vọt tới Trần gia vệ trước mặt cấp báo nói: đại nhân, trong phủ bên ngoài phủ đều tìm khắp, đều không có phát hiện cấm vật. Bất quá, huynh đệ chúng ta dưới đất 3000 mét dưới, phát hiện một chỗ có lấy trùng điệp đại trận thủ hộ lấy bảo khố. Này phòng ngự đại trận quá mức lợi hại, các huynh đệ tạm thời còn vào không được, giấu ở 3000 mét xuống địa hạ bảo khố. Trần gia vệ thần sắc đại hỉ, xem ra đem đã biết này cấm vật giấu ở nơi nào. Đi, đem tự mình đi lục soát. Vào không được, vậy chúng ta liền cưỡng ép công phá lại lục soát. Trần gia vệ cười ha ha lấy rời đi. Đi mấy bước, lại trở lại hướng về phía Lữ lão gia tử nói: Lữ lão công gia, này bí hố là chính ngươi mở ra, vẫn là chúng ta cưỡng ép công phá? Lữ lão gia tử không nói một lời. Trần gia vệ khước là càng phát ra ý, mang theo bộ sắp rời đi. Trần gia vệ sau khi rời đi, Diệp Chân liền thấy, vừa rồi còn tự tin vô cùng Lữ lão gia tử, không chỉ có sắc mặt càng thêm khó coi, giờ phút này cả ngón tay đều đang run rẩy. Hiển nhiên là bị Trần gia vệ cho nói trong. Chẳng lẽ cái này Lữ lão gia tử thật có giấu cấm vật? Đối diện, Lữ lão gia tử cùng Lữ lão phu nhân liếc nhau, bùi ngùi thở dài, tựa hồ muốn Lữ Tử Đồng, Lữ Thanh Trúc bọn họ nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng không có mở miệng, còn bị Diệp Chân bắt sống nơi tay Tử Đô. Lần này bỗng nhiên lại phấn chấn tinh thần, ha ha, lập tức liền muốn lục soát cấm vật, các ngươi toàn bộ Lữ phủ đều muốn xong đời, còn không mau thả ta. Diệp Chân tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tử Đô, tiện tay một bàn tay liền đem cái này Tử Đô phiến trong miệng máu tươi cuồng phún, hàm răng lại bay ra mấy khỏa, lại ồn ào: ta cam đoan đang tìm ra cái gì đồ bỏ cấm vật lúc cũng là ngươi tử kỳ. Tê, kịp phản ứng Tử Đô bỗng nhiên liền đem bởi vì thiếu răng mà lộ tin thoát hơi miệng đóng chặt gấp. Hắn biết nếu là thật tìm ra cấm vật, người nhà họ Lữ chó cùng rứt dậu dưới, có thể sẽ thật trước hết giết hắn. Nhìn lấy Lữ lão gia tử khẩn trương thần sắc, Diệp Chân đột nhiên liền hướng về phía đạo cung khẽ quát một tiếng: tiểu yêu, ngươi đi cái kia lòng đất bí khố đi một chuyến. Tốt, phụ thân đại nhân. Tiểu yêu rời đi không bao lâu, Lữ lão gia tử tựa hồ cùng Lữ lão phu nhân dùng thần niệm giao lưu về sau, làm ra quyết định gì? Nhào nhào mặt trung kiên kiên quyết sắc: bọn họ giao cho ngươi, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong, Lữ lão gia tử dứt khoát rời đi. Không có mấy hơi, mang theo Diệp Chân nhất sợi thần niệm tiểu yêu liền xuất hiện tại Lữ phủ lòng đất 3000 mét chỗ bí khố bên ngoài. Lúc này, Trần gia vệ vừa đuổi tới, vô pháp xông qua trận pháp, đang triệu tập lực lượng chuẩn bị cưỡng ép phá trận, cưỡng ép xâm nhập bí khố. Phụ thân đại nhân, ta có thể đi vào thoáng nghiên cứu một chút? Tiểu yêu liền cho Diệp Chân khẳng định đáp án: ngài ở thể nội chỉ có mộc hệ linh lực nguyên nhân, tiểu yêu vô pháp tu tập hoàn toàn bản tiên thiên ngũ hành thần độn. Nhưng là tiên thiên ngũ hành mộc hệ thần độn, tiểu yêu đã sớm thuần thục vô cùng. Vừa lúc trước mắt cái này bảo hộ bí khố trận pháp, từ đại lượng rút ra trong địa mạch kim, thổ, mộc, hỏa, thủy lực, vài kế tiếp coi như cao minh sát cơ bắn ra bốn phía ngũ hành đảo ngược sát trận. Nhưng là tại tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt, Lữ lão gia tử cái này sát trận liền không quá có tác dụng. Ngay tại Trần gia vệ cố hết sức vô cùng dẫn theo một đám bộ hạ cường công trận pháp này đồng thời, tiểu yêu lặng yên không một tiếng động liền trốn vào trận pháp nội bộ. Sau đó, vô cùng dễ dàng tiến vào cái kia cái gọi là bí khố. Lúc này, Lữ lão gia tử cũng đi tới nơi này bí khố trước, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Trần gia vệ bọn người cưỡng ép phá trận. Bí khố cũng không lớn, 100 mét phương viên, phần lớn đều là một số tu luyện dùng thiên tài địa bảo, cũng không phải là đặc biệt chân quý. Đi một vòng, tiểu yêu cũng không có tìm được Diệp Chân giao phó vô pháp thu nạp đến chữ vật không gian bảo bối. Tiểu yêu, coi trọng một bên, tiểu yêu trả lời ngẩng đầu, liền thấy khảm nạm tại bí khố đỉnh chóp chiếu sáng dùng 5 cái dạ minh châu bên trong. Có một cái có yếu ớt dị quang thoáng hiện, cùng nó dạ minh châu không giống nhau lắm, bất quá thân thể dạ minh châu quang hoa lấp lóe. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát, thật đúng là phát hiện không. Lục quang dâng lên, tiểu yêu trực tiếp đem dạ minh châu móc xuống tới, thoáng thử một lần, liền kinh hỉ nói: "Phụ thân đại nhân, vật này quả thật vô pháp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong." Hẳn là nó, ngay tại lúc đó, ngoài cửa vang lên ồn ào tiếng ồn ào cùng tiếng oanh minh. Lấy tức Trần gia vệ thanh âm ra lệnh, cho ta oanh, oanh phá cái này bí khố đại môn, tìm tới cấm vật, tất cả mọi người đều có thưởng, còn có thể thăng quan. Lại là tại ngắn ngủi này trăm hơi thở thời gian bên trong, Trần gia vệ cùng hắn mấy trăm tên tinh nhuệ bộ chúng đã công phá Lữ lão gia tử dùng để bảo hộ cái này bí khố ngũ hành đảo ngược sát trận. Dù sao bất luận cái gì sát trận, nếu là không có cao thủ tọa trấn chủ trì, cũng vô pháp phát huy ra nó phải có uy năng. Tiểu yêu, ý nghĩ đem cái đồ chơi này mang cách nơi này, Diệp Chân nói ra. Tiểu yêu lúc đi vào, thi triển độn pháp tiến đến rất dễ dàng. Thế nhưng là ra ngoài lúc, muốn dẫn một cái không thể nhận nhập giới tử không gian cấm vật, liền trở nên vô cùng phiền phức. Nhanh, các huynh đệ đều thêm chút sức, lập tức liền có thể phá vỡ. Ngoài cửa, truyền đến Trần gia vệ vội vàng vô cùng tiếng thúc giục. Phương xa, bất đắc dĩ yên lặng nhìn lấy đây hết thảy Lữ lão gia tử. Trong đôi mắt lại là toát ra tuyệt vọng bất đắc dĩ sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,